Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Thú Linh Cốc Người Tới. Trọng điểm là Ngưng Sương muốn gả cho Cổ Phong ca ca. Nhưng bất đắc dĩ, trước đó Ngưng Sương đã trải qua lập xuống lời thề muốn gả cho một người khác. Vậy phải làm sao bây giờ tốt? Ngưng Sương không có cách nào cùng nhau gả cho hai người a. Hạo Ngưng Sương mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Cổ Phong cảm giác mình tư tưởng làm thật là có chút theo không kịp thời đại bộ pháp. Cái này 7 tuổi tiểu nha đầu cũng nghĩ muốn gả hai người. Không khỏi uống một hớp rượu an ủi một chút. Cười khổ mở miệng. Một cái kia người là ai a? Chính là cái kia cho ca ca ta cứu tính mạng của ta Đan Phương Tiền Bối thần bí a. Phốc. Khụ khụ. Cổ Phong ca ca, ngươi làm sao? Không có việc gì, bị nghẹn, ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng, Hạo Ngưng Sương mở miệng. Cổ Phong ca ca, Ngưng Sương còn sẽ tới nhìn ngươi. Về phần gả cho ai? Ngưng Sương trở về suy nghĩ lại một chút. Lời nói rơi xuống, Hạo Ngưng Sương rời đi. Nhìn lấy Hạo Ngưng Sương rời đi bóng lưng, Trương Minh Đào cùng Ám Ảnh không khỏi lần nữa đến cảm thán chi ý. Ai? Lão tử công việc lớn như vậy số tuổi, làm sao lại không có nhỏ la, lị, ưa thích đâu. Trương Minh Đào không khỏi cảm khái nói. Lão Trương, loại này la, lị, kế hoạch bồi dưỡng, không phải chúng ta có thể chơi. Cũng chỉ có cổ lão đệ dạng này bụi hoa cao thủ mới có thể. Ám Ảnh cũng là không khỏi nói. Trong lúc nhất thời, hai người đối với Cổ Phong công lực tán thưởng không được thôi. Thật tình không biết, trong tháp Cổ Phong một mặt đắng chát, tự nói cảm thán, tác nghiệt a, ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ tư, tiểu tử, lão phu liền nói ngươi mệnh phạm đào hoa ngươi còn không tin. 3 ngày, 4 cái đều có đời đời tiểu mỹ mà tới thăm ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, đến trêu chọc nhiều ít cô nương. Quỷ lão bây giờ không còn mỗi ngày nói những cái kia mê người từ bỏ sinh mệnh lời nói. Ngược lại là mỗi ngày lấy trêu chọc Cổ Phong làm vui. Lần này thật không có. Cổ Phong không khỏi cười khổ mở miệng. Loại chuyện này, cùng quỷ lão lão đại giải thích. Còn chân dài thả không rõ. Không nhất định a, lão phu có loại dự cảm. Hôm nay còn sẽ có người tới thăm hỏi ngươi. Đồng thời, còn là một nữ oa người. Quỷ lão lập tức bác bỏ Cổ Phong lời nói. Chững chạc đàng hoàng nói. Cổ Phong cười khổ mở miệng, lần này là thật không có, sẽ không còn có, cổ lão đệ, Thanh Tuyền cô nương tới thăm ngươi. Mà Cổ Phong cái này lời còn chưa nói hết, ngoài tháp thanh âm chính là truyền đến. Lúc này, Cổ Phong nói không ra lời, trong lúc nhất thời cảm giác trên mặt có chút đỏ chướng. Cổ Phong biết nói mộng Thanh Tuyền tính cách, nếu như nàng nghĩ đến, không nên đợi đến thứ tư thiên tài đến. Cổ Phong vốn cho rằng nàng sẽ không tới. Không nghĩ đến cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện. Hắc hắc, tiểu gia hòa, lão phu liền nói còn sẽ có. Cái thứ năm, ngươi cái này tiểu tử. Ngày thường tất nhiên chú ý tiết chế. Còn tốt bị giam tiến nơi này. Bằng không sớm muộn muốn bị móc sạch thân người. Có đào hoa, gọi là số đào hoa. Đào hoa quá nhiều, vậy coi như là đào hoa kiếp. Cổ Phong không để ý đến quỷ lão hồ ngôn loạn ngữ. Trực tiếp theo lầu. Hướng về phía ngoài cửa mở miệng. Sư tỷ, ngươi làm sao ngu như vậy? Ngoài cửa mộng Thanh Tuyền mở miệng. Trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Không chờ Cổ Phong nói chuyện. Liền tiếp tục nói. Vì sảng khoái nhất thời. Đem chính mình bước đến mức này ruộng. Ngươi lúc đó nếu là lãnh tĩnh một chút. Tất cả có sư tỷ tại. Ngươi. Sư tỷ, người luôn có ngốc thời điểm, đồng thời một số thời khác, nếu như sự tình làm được đáng giá, cũng sẽ không tính toán ngốc. Cổ Phong bình thản thanh âm truyền ra, ngày đó ta tinh luyện địa âm hoa thể lực tiêu hao. Mà đi sau phát hiện, nhiều năm tu vi bình cảnh có đột phá, về sau liền bế quan, cho đến hôm nay xuất quan, mới biết nói ngươi sự tình. Sư tỷ tới chậm. Tại mộng Thanh Tiền xem ra, Cổ Phong đi theo mình, mà Cổ Phong gặp lớn như thế kiếp, mình lại chưa có thể giúp đỡ, thẹn trong lòng, vậy liền chúc mừng sư tỷ. Cổ Phong từ Mộng Thanh Tuyền lời nói bên trong, cũng là cảm giác được ấm áp. Giờ phút này mở miệng, Mộng Thanh Tuyền cùng Cổ Phong, lại là chuyện phiếm vài câu. Cổ Phong biết được, bây giờ Mộng Thanh Tuyền đã trải qua không còn là hạch tâm đệ tử. Nàng tu vi đạt tới ngự không cảnh, đã là một tên tông môn trưởng lão. Tại tông môn địa vị, lại là tăng lên một bước, mà hết thảy này Mộng Thanh Tuyền đều quy công cho Cổ Phong. Xác thực cũng là như thế, lấy Mộng Thanh Tuyền cá tính, nếu không có một lần cực hạn tinh luyện thảo dược, sẽ không đưa nàng tiềm lực bước ra. Nghĩ như vậy đột phá không biết nói còn cần bao lâu. Sư đệ ngươi yên tâm, bây giờ ta đã là trưởng lão, quyền nói chuyện lớn hơn một chút, đồng thời ta đang cùng gia gia thương lượng, tất nhiên sớm ngày cứu ngươi ra ngoài. Cuối cùng, Mộng Thanh Tuyền lưu lại lời này. Rời đi, Cổ Phong cầm trong tay một cái hộp đựng thức ăn. Trong hộp cơm, trưng bày 4 bàn tinh xảo bánh ngọt. Cổ Phong đó có thể thấy được, đây là sư tỷ tự mình làm. Ảnh từ, lão tử đều muốn khóc. Lão Trương giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Mở miệng, ám ảnh mở miệng. Lão Trương, ngươi là cảm động đến muốn khóc. Xác thực, cái này chờ hoạn khó khăn bên trong, mới thật sự là biết ơn nghĩa thời điểm. Cổ lão đệ thật sự không phải phàm nhân. Cái dám, lão tử là buồn khổ nhanh khóc. 4 cái, này cũng cái thứ tư a. Cái này Mộng Thanh Tuyền xem xét chính là tông môn người đứng đầu nữ tử. Muốn dung mạo hữu dung mạo, muốn tu vi có tu vi, muốn địa vị có địa vị. Người như vậy, đều muốn thần phục với cổ lão đệ sắc đẹp phía dưới. Cổ lão đệ có như thế nhiều nữ tử nghiêng tâm, có thể lão tử làm sao lại một cái đều không có. Trương Minh Đào không vui nói. Ai, ta cũng muốn đây. Muốn ta ám ảnh cũng là nhân trung chi long. Tuấn lãng bất phàm, làm sao cũng không sánh bằng cổ lão đệ đâu. Ám ảnh cũng là thán hơi thở. Giờ phút này, Cổ Phong thanh âm lại là ung dung truyền đến. Hôm nay Thanh Tuyền sư tỷ làm bánh ngọt có điểm không tệ. Chỉ còn lại 2 khối. Ta dựa vào, người tiểu tử lưu cho ta 1 khối. Bánh ngọt, bao nhiêu năm cũng chưa ăn đến bánh ngọt. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống thời kỳ, Cổ Phong mỗi ngày học tập thảo dược, tu hành tạng phủ tàng thân công, chỉ điểm không không võ kỹ. Không có việc gì cùng quỷ lão cùng Trương Minh Đào ám ảnh nói chuyện phiếm. Tô Tiểu Bạch, Doãn Tân Nguyệt, Hạo Ngưng Sương, Mộng Thanh Tuyền mấy người, cơ hồ cách mỗi lấy mấy ngày, đều sẽ tới một lần. Mỗi lần đều mang đến không ít ăn ngon. Trương Minh Đào cùng ám ảnh đi theo Cổ Phong cũng là có lộc ăn. Cổ Phong thời gian trôi qua thật sự không có người ngoài tưởng tượng đắng như vậy. Mà bây giờ, Cổ Phong danh tự cũng là triệt truyền khắp Đan Tiên Tông. Đã đến không ai không biết, không người không hiểu cấp độ. Phát hiện địa âm hoa có dương thuộc tính. Thôi diễn ra 18 loại thảo mộc biến hóa. Trẻ tuổi nhất thảo mộc đại sư Võ Thành Long đều muốn hướng cúi đầu. Một người một mình đánh bại ngũ đại tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả. Phế trong 5 người bao quát Đường Ra Đường Ngọc Tu Vi. Đánh bại khí biến cảnh Đường Tam Ảnh. Càng là gan to bằng trời chém giết Đường Bất Phàm. Đường Thanh Hải đều cầm không có cách nào. Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt bởi vì hắn biến thành Hoàng Giai Đan Sư. Mộng Thanh Tiền bởi vì hắn trở thành tông môn trưởng lão. Hạo Ngưng Sương đối với hắn nghiêng tâm không quên. 3 ngày 2 lần hướng thành chủ cầu tình. Thậm chí trước đó, tại đan các thảo mộc học tập lên sức chịu đựng mạnh hơn Võ Thành Long cùng Mộng Thanh Tiền 2 đại. Thiên Kiêu, tông môn tuyển chọn thời điểm trấn áp rất nhiều Thiên Kiêu. Làm cho đan huyền ngôn ngữ ngăn chặn sự tình đều là bị lật ra đến. Cổ Phong nhập tông môn không đến 2 tháng, nghiễm nhưng đã trở thành Đan Tiên Tông một đoạn truyền kỳ. Đồng thời, hay là một đoạn dốc lòng truyền kỳ. Một cái vô mạch phế thể, lấy nghiền ép thiên kiêu chi thế tiến vào tông môn, lại là một đường nghiền ép, thậm chí ngay cả người Đường ra cũng dám giết. Đây đối với vô số tư chất thấp đệ tử mà nói, đều là một cái cực lớn tấm gương. Rất nhiều người đều bị Cổ Phong khích lệ. Liền Cổ Phong loại tư chất này người đều biết làm ra như vậy rất nhiều đại sự. mình làm sao lại không được. Trong lúc nhất thời trong miệng mọi người, Cổ Phong đã trở thành thân tàn chí không được tàn điển hình đại biểu. Rất nhiều thường dùng lời nói ở nơi này chút vô số trong các đệ tử lưu truyền. Cổ Phong dạng này vô mạch phế thể đều có thể đánh bại thiên kiêu. Ta vì sao sao không được. Cổ Phong dạng này vô mạch phế thể đều có thể trở thành thảo mộc đại sư. Ta vì sao sao không được. Cổ Phong dạng này vô mạch phế thể đều có thể được mỹ nhân nghiêng tâm. Ta vì sao sao không được. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi việc như thế lời nói. Không biết nhiều ít. Đáng thương những người này. Nếu như biết nói Cổ Phong là siêu vượt bách mạch chí tôn thể chất. Liền không biết nói sẽ có cảm tưởng thế nào. Chỉ chớp mắt. 3 tháng đi qua. Một ngày này. Đan Tiên Tông nghênh đón mấy vị khách không mời mà đến. Núi trước cửa là một đám thân mang gia thú phục sức, bên người đi theo linh thú võ giả. Không cần phải nói, tại Thiên Hạo Thành có thể có loại trang phục này, cũng chỉ có thú linh cốc. Một người cầm đầu, cũng là Đan Huyền người quen biết cũ, Ngự Linh lão nhân. Ha ha, Đan Huyền chân nhân, đã lâu không gặp. Ngự Linh lão nhân nhìn về phía Đan Huyền, lúc này ôm quyền cười nói, Ngự Linh lão quỷ, hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì. Đan Huyền giờ phút này khẽ nhíu mày, bây giờ thú linh cốc đã là lục phẩm trung vị tông môn. Đan Tiên Tông tình thế rất không lạc quan, lúc này đối phương đến đây, tất nhiên không có chuyện tốt lành gì, cũng không có việc lớn gì, chỉ là ta thú linh cốc năm nay tuyển nhận đệ tử phần đông. Từng cái đệ tử cần thiết linh thú cũng là nhiều lên. Cứ như vậy, đối với tự thú đan nhu cầu, liền so những năm qua lớn không ít. Cho nên hôm nay đến đây, lão phụ ý tứ, chắc hẳn Đan Huyền chân nhân cũng là phải minh bạch. Ngự Linh lão quỷ mỉm cười, mở miệng nói. Đan Huyền lạnh giọng một câu, người thú linh cốc cần tự thú đan tự mình luyện chế chính là. Cùng ta Đan Tiên Tông có gì liên quan? Ha ha, Đan Huyền chân nhân chắc hẳn cũng là biết nói. Ta thú linh cốc mấy cái đan sư, mới bất quá là hoàng giai. Bọn hắn xuất đan xuất quá thấp, đồng thời luyện chế ra phẩm chất đan dược cũng là không cao. Muốn tìm đan dược, toàn bộ Thiên Hạo Thành phạm vi bên trong, ai không là cái thứ nhất nghĩ đến Đan Tiên Tông? Ngự Linh lão quỷ lúc này cười nói, người thú linh cốc sinh ý, ta Đan Tiên Tông không làm. Đan Huyền lạnh giọng một câu, Đan Tiên Tông đan dược không chỉ có tông môn của mình đệ tử dùng, còn thường xuyên bán cho tông môn khác, chẳng qua hiện nay Đan Tiên Tông cùng thú linh cốc được như nước lửa. Làm sao có thể bán đan dược cho thú linh cốc? Ha ha, Đan Huyền chân nhân lời nói không cần nói đến như thế đầy nha. Lão phu hôm nay nếu là không công mà lui, chỉ sợ mấy ngày nữa gia sư sẽ phải tự mình đến đây. Gia sư tính tình thế nhưng là không được tốt. Theo lão phu biết, Diệu Đan chân nhân, chỉ sợ là thật về không được. Ngự Linh lão quỷ, lại là mở miệng cười lạnh nói. Đan Huyền sắc mặt khó coi. Đây là trực tiếp uy hiếp. Thiên Ngự Tử tu vi đạt tới nguyên thần cảnh. Mà Đan Tiên Tông bây giờ người mạnh nhất Đan Huyền. Tu vi cũng chỉ có thần niệm cảnh đại viên mãn. Đối với cái này Thiên Ngự Tử căn bản là không có cách đối kháng. Diệu Đan thật người không rõ sống chết. Nếu như hai tông môn thật giao chiến, Đan Huyền cắn răng, đem phần này khuất nhục ghi ở trong lòng. Mở miệng, người mang bao nhiêu nguyên thạch? Ta Đan Tiên Tông tự thú đan, thế nhưng là không được nhiều. Ha ha, hai chúng ta tông môn đệ tử thật vất vả mới gặp gỡ một lần, trực tiếp làm ăn nhiều khuôn sáo cũ, không bằng tỉ thí một phen, như thế nào? PS, canh thứ 2, cảm tạ 3 phần si mê, biển cả, lão cạn bã nam, nữ nhân lão tử, mơ tưởng nhúng chàm, khen thưởng, phi thường cảm tạ, thân môn, tiếp đó sẽ có lực bạo tình tiết A, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.